Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi La Phàm chạy đi, Hồ Linh Linh nghe Tống Lạc nói một câu không rõ nghĩa. Xem ra, thực sự không gì. Ế, xê được anh ta. Chẳng lẽ Tống Lạc biết ném La Phàm vào miệng thây ma sẽ không sao? Cô quá thần thánh rồi. Chiếc giày của Tống Lạc rơi dưới gốc cây. Ninh Tử Thu chạy đến nhặt nó lên. Do dự không biết có nên nịnh nọt đi giày cho Tống Lạc không? Đã dẫm lên mặt rác rồi, nhặt về làm gì? Tống Lạc ngáp một cái, tiện tay cởi chiếc giày còn lại, co hai chân vào ghế. Dị năng của cô đã hồi phục một chút, ép ra một lớp màng nước mỏng phủ lên mắt cá chân, cảm giác mát lạnh thấm qua lỗ chân lông, cơn đau rõ ràng giảm đi. Tống Lạc hơi nhướng mày, năng lực hệ nước có một số khả năng chữa bệnh. Lúc này, cô và hệ thống cùng lúc nhận được một tin nhắn. Mục tiêu La Phàm bị thương 99, thưởng 99 điểm hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ 0,5, Tống Lạc cảm thán. Tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu được thưởng, hóa ra cậu là ông chủ của tôi. Tôi làm việc cho cậu à, hệ thống. Giọng điệu của cô khiến nó cảm thấy mình sắp C, H, E, T đến nơi. Hệ thống nảy ra một ý, tôi có điểm, cũng có thể phục vụ cô tốt hơn. Tống Lạc, ví dụ, hệ thống vẫn chưa nghĩ ra, quyết định giả câm không trả lời cô. Tiếp theo không còn xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa, cả nhóm thuận lợi đến bãi đỗ xe ngầm. Chiếc xe sang màu đỏ ngay cả trong bãi đỗ xe tối tăm cũng vẫn sáng rực như ngọn lửa. Trong dòng xe có thể chú ý đến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ninh Tử Thu chủ động nhận nhiệm vụ lái xe. Tống Lạc ném chìa khóa xe cho anh ta, thoải mái nằm ở ghế sau, nói tên chung cư. Đây là một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất gần đó. Ninh Tử Thu vừa đi dạy thêm về nên biết đường đi. Hồ Linh Linh cẩn thận ngồi vào ghế phụ. Con thú cưỡi đương nhiên không dám chen chúc ở ghế sau với chủ nhân. Nó khó khăn trèo lên nóc xe. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, ra khỏi trường học, đến đường chính bên ngoài. Có thể thấy vết M, Á, U đen loang lổ khắp nơi. Vô số xe cộ đỗ hỗn loạn giữa đường. Có xe mở toang cửa. Bên trong treo xác chết. Hai ba con thây ma lang thang nghe thấy tiếng động chạy đến. Con thú cưỡi gầm lên một tiếng. Chúng không dám đến gần, chỉ theo sau từ xa. Tay lái của Ninh Tử Thu khá tốt, nhanh chóng vượt qua khu vực này. Đi ngang qua một siêu thị, bên trong đầy bóng thây ma nhưng có thể thấy các kệ hàng rất đầy. Tính cách lớp trưởng của Hồ Linh Linh bộc lộ rõ. Cô ấy quay đầu nhìn Tống Lạc với vẻ mặt đầy mong đợi và đề nghị. Chúng ta đến siêu thị thu thập một số vật tư đi. Cô ấy nghĩ, có thây ma tiến hóa uy hiếp, đến siêu thị không thành vấn đề, nhân cơ hội này, thu thập nhiều thứ để dự trữ. Tống Lạc lười biếng phất tay, là đồng ý, con thú cưỡi nhảy xuống xe, chạy vào siêu thị với tốc độ chóng mặt, phát huy đặc tính thây ma cấp 2 của nó, như đuổi cừu vậy đuổi hết thây ma trong siêu thị đi. Trong phạm vi 500 mét, ngoài nó ra, không còn một con thây ma nào. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu mừng rỡ, thây ma sau khi tiến hóa thực sự quá hữu dụng. Hai người lập tức chạy vào siêu thị. Không lâu sau, Hồ Linh Linh ôm một đống đồ ăn nhẹ mà cô ấy đã chọn lọc kỹ càng vào một đôi dép lê quay lại đưa cho Tống Lạc. Không biết cậu thích ăn gì, tôi lấy đại vài thứ, cậu lót dạ trước. Cậu xem thử đôi dép có vừa chân không? Thấy Tống Lạc không hề chê đồ cô ấy lấy. Trên khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Hồ Linh Linh lập tức nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô ấy vui vẻ quay lại siêu thị, cùng Ninh Tử Thu vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa khiêng từng thùng nước, mì gói, đồ hộp, bánh quy, xúc xích, sô-cô-la. Cùng với cả những loại trái cây chưa hỏng ra cốp xe. Hai người bận rộn không biết mệt, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thoải mái lấy bất cứ thứ gì trong siêu thị. Vì cốp xe có hạn nên hai người nảy ra ý định tận dụng nóc xe. Tống Lạc mặc kệ họ lục tung, xé một túi bánh mì, thong thả ăn cùng với sữa. Còn thầy ma cấp 2 đứng bên cạnh làm thần giữ cửa. Hồ Linh Linh thấy những nét vẽ bằng bút bi của Tống Lạc trên mặt nó đã phai nhạt. Rõ ràng là một con thầy ma đáng sợ nhưng nhìn lại thấy thương hại lạ thường. Vì vậy, cô ấy lấy một chiếc ô trong siêu thị ra, mở ra và nhét vào tay nó. Sau khi cô ấy quay người, đôi mắt không chuyển động của con thú cưỡi đột nhiên giật giật lên trên, rồi lại bình tĩnh trở lại. Cho đến khi xe không còn chỗ chứa nữa, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu mới dừng tay, hai người không dám nhét đồ vào ghế sau. Vài phút sau, chiếc xe sang màu đỏ dừng lại ở lối vào thang máy của bãi đỗ xe ngầm chung cư. Vẫn là con thê ma cấp 2 dọn dẹp, sau khi xác nhận thang máy có thể sử dụng bình thường, hai người bắt đầu khuân đồ. Đợi đến khi họ khuân hết đồ vào thang máy, Tống Lạc cầm một quả táo, cắn rốp rốp, chậm rãi đi vào trong bằng đôi dép lê hơi rộng. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu nhường cho cô một không gian rộng rãi, dáng vẻ như đang chào đón nữ hoàng vậy. Trong thang máy vô cùng ngột ngạt, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu toàn thân ướt đẫm mồ hôi mở chiếc quạt họ lấy từ siêu thị ra. Họ không tự quạt cho mình, mà là hai người ăn ý đứng hai bên, quạt cho Tống Lạc. Giống hệt cung nữ, thái giám nhỏ vậy. Hệ thống, xin ký chủ làm người đi, hai đứa trẻ này mệt như chó rồi, còn phải hầu hạ cô nữa. Hệ thống dứt khoát rời mắt đi nhìn con thú cưỡi, nó có góc nhìn toàn cảnh, nhìn một cái, phát hiện con thú cưỡi đứng trước cùng đang đảo mắt điên cuồng. Ê, nó không khỏi nghĩ, trước đây con thú cưỡi có như vậy không? Chờ đã, những nét vẽ của bùa khống chế thây ma mà Tống Lạc vẽ trên mặt nó đâu rồi? Hệ thống đột nhiên phản ứng lại, giọng long ngạo thiên hét lên. Không ổn, ký chủ, bùa của cô hết hiệu lực rồi, nước có vấn đề, chúng ta chỉ lấy 2 thùng nước khoáng, phải dự trữ nhiều hơn một chút. Lúc này, Hồ Linh Linh vừa quạt vừa nói với Tống Lạc về kế hoạch của mình. Cô ấy chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy không ổn. Trong thang máy sao lại có thêm tiếng thở hổn hển nặng nề đặc trưng của thây ma? Sau khi con thú cưỡi bị khống chế, hầu như không phát ra tiếng động. Cách chương.